Chỉ giao ngàn năm trước liền đã thành thần, tu vi hoàn toàn củng cố, mà lại tu luyện ra thần cảnh thế giới. Bàn Nhược nói, nếu ta tự bạo thần nguyên, các ngươi lại có ai trốn được? Quỷ Tứ nói, bản tọa chính là biết, thần nữ có một chiêu này đồng quy vu tận thủ đoạn, cho nên, mới cho ngươi rời đi cơ hội. Nếu không, há lại sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bàn Nhược cùng Quỷ Tứ đối thoại thời điểm, Hải Thủy hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nhược Trần sư huynh, ta nghe qua tên Quỷ Tứ, người này là Tử Thần Điện Mạt Pháp Thần Vương đệ tử, tuổi tác quá lớn, tu vi rất là đáng sợ. Nơi này rất nguy hiểm, thần linh khác lúc nào cũng có thể đến, thần nữ điện hạ tốt nhất mau mau làm quyết định. Quỷ Tứ căn bản không tin, có thần linh sẽ vì tu sĩ khác tính mệnh, thi triển đồng quy vu tận chiêu số. Đặc biệt là Bàn Nhược dạng này tân thần, còn có hơn 100.000 năm thọ nguyên, làm sao có thể cam tâm tự bạo thần nguyên. Dòng suối màu vàng thượng du, bỗng dưng, vang lên du dương tiếng huýt sáo. Thổi chính là một bài uyển chuyển ca dao, kéo dài du dương, cực kỳ dễ nghe. Ánh mắt của mọi người, đều hướng trong khe nước nhìn lại. Chỉ gặp, một chiếc thuyền con, từ thượng du trôi xuống. Trên thuyền nửa nằm một tuấn Mỹ đến cực điểm nam tử mặc áo hồng, tóc dài phất phới, khí khái anh hùng hừng hực, chỗ đầu gối, thả có một thanh châu quang bảo khí kiếm. Rõ ràng là không gì sánh được địa phương nguy hiểm, hắn lại giống như là đang du sơn ngoạn thủy đồng dạng, nhẹ nhõm tự tại. Trương Nhượng Trần nhìn xem lười biếng nằm tại trên thuyền nhỏ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm, nói. Thiếp Tam Thiên, Phong Trần, Quỷ Tứ nói, tiếng huýt sáo dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ cũng dừng lại, dòng suối màu vàng không đẩy được. Tuấn Mỹ đến không tưởng nổi nam tử mặc áo hồng, chống lên thân thể ngồi thẳng, buộc lại hệ nghiêng nghiêng ngả ngả đai lưng, lập tức ảo não mà nói. Tại sao lại là các ngươi tử tộc thần linh, không dứt sao? Muốn đánh muốn giết, bản kiếm thần phụng bồi tới cùng. Không Lý Tàng Hải cùng Nam Thánh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không rõ Phong Trần kiếm thần trong lời nói ý tứ. Như vậy thời khắc mấu chốt, Quỷ Tứ hiển nhiên là không muốn phức tạp, cười nói. Phong Trần kiếm thần sợ là có cái gì hiểu lầm đi, chúng ta không oán không cừu, làm sao lại muốn đánh muốn giết. Không oán không cừu, Phong Trần kiếm thần cảm thấy mờ mịt, nói. Nói như vậy Thiên Thước Thần Cơ không phải Tử Thần Điện thần linh. Ta nghe nói, ngươi Quỷ Tứ cùng Thiên Thước Thần Cơ quan hệ rất là muốn tốt, rất thân mật. Ngươi đem Thiên Thước Thần Cơ thế nào? Quỷ Tứ sầm mặt lại. Phong Trần kiếm thần nhấc nhấc đai lưng, nói. Vài ngày trước gặp, dùng thuyền nhỏ này bại nàng đoạn đường, sau đó, nàng liền đối với ta muốn đánh muốn giết. Thật vất vả, ta mới trốn tới đây. Không Lý Tàng Hải nói. Thiên Thước Thần Cơ làm sao có thể vô duyên vô cớ đối với kiếm thần ngươi xuất thủ? Dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ. Phong Trần kiếm thần có chút dư vị, nói. Chúng ta từng vượt qua Mỹ Hảo một đêm, đằng sau, ta chẳng qua là nói một câu, tha thứ ta cả đời này phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do, đêm qua coi như là một trận mộng xuân, cái gì cũng không có xảy ra. Sau đó, nàng liền cố tình gây sự, đối với ta muốn đánh muốn giết. Ta đầu tiên nói trước, chúng ta thật là ngươi tình ta nguyện. Các ngươi đến phân xử một chút, tất cả mọi người là sống hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tồn tại, làm sao còn nhìn không thấu những này. Ta coi là, nàng cũng chỉ là bởi vì trượng phu đã chết, tịch mịch quá lâu, muốn chơi đùa mà thôi, ai biết nàng tưởng thật. Quỷ Tứ sớm đã là nổi giận đùng đùng, trong bốn mắt phun trào lôi hỏa. Thiên Thước Thần Cơ là cùng bọn hắn cùng một chỗ, tiến vào hắc ám chi uyên, càng là Quỷ Tứ một mực muốn đạt được, lại không cách nào lấy được nữ nhân. Nghe một chút Phong Trần tên hỗn đản này, nói chính là tiếng người sao. Mới gặp nhau mấy ngày, chính là vượt qua Mỹ Hảo một đêm. Chữ chữ đâm tâm. Bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xoạt, Quỷ Tứ trong miệng, phun ra một ngụm thần hỏa, hướng trong dòng suối màu vàng Phong Trần kiếm thần dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, trong cả tòa không gian nhiệt độ, cấp tốc kéo lên. Đây là thượng vị thần một ngụm thần hỏa, uy lực kinh khủng bực nào, có thể phần luyện tinh hải. Không Lý Tàng Hải, Nam Thánh, Bàn Nhược, Trương Nhược Trần, Hải Thủy, đều là hướng nơi xa cấp tốc phi độn, không dám dính vào. Trong thần hỏa, vang lên Phong Trần kiếm thần thanh âm. Nghe ta giải thích là nàng chủ động, không liên quan gì đến ta. Chúng ta đêm hôm ấy, thật rất tốt đẹp, nàng tại ta trong ngực, giảng thuật rất nhiều những năm gần đây buồn rầu cùng lòng chua xót. Chớ nói nữa, đi chết đi. Quỷ Tứ tiếng giống giận dữ, theo sát lấy vang lên. Trương Nhượng Trần cấp tốc trốn chạy, trong lòng vạn phần xấu hổ, cũng cảm thấy thiếp Tam Thiên. Không, là Phong Trần kiếm thần. Không, là Tuyết Hồng Trần. Hắn thực sự quá phận, tại sao có thể như vậy chứ? Coi như Thiên Thước Thần Cơ là tự nguyện, chủ động, hắn cũng nên bao ở thắt lưng của mình mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. coi như thiên thước thần cơ quá mê người, không thể đem nắm lấy, cũng nên vì chính mình đã làm sự tình phụ trách không phải. Tha thứ ta cả đời này phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Không nhìn thấy đem mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm quỷ tứ tức thành bộ dáng gì? Dù nói thế nào, thiên thước thần cơ là mẫu thân của thước thần tử. Thước thần tử còn phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Quỷ tứ phun ra thần hỏa, lan tràn đến cực xa, Trương Nhược Trần bọn người một mực xông ra mấy trăm dặm mới là tránh đi khu vực trung tâm. Không Lý Tàng Hải cùng Nam Thánh đuổi sát ở phía sau, hai người truyền âm cho nhau giao lưu. Ta có thể tạm thời kiềm chế lại bàn nhược, ngươi có thể cầm xuống Trương Nhược Trần sao? Không Lý Tàng Hải nói. Nam Thánh nói, ta đã tinh thần lực thành thần, lại có sư tôn ban cho thần phù, muốn trấn áp Trương Nhược Trần, hẳn không phải là việc khó. Tốt. Không Lý Tàng Hải kích phát ra thần cảnh thế giới, đem bàn nhược cưỡng ép lôi kéo đi vào. Trong chốc lát, trong vùng không gian này, chỉ còn Trương Nhược Trần, Hải Thủy, Nam Thánh. Trương Nhược Trần, Táng Kim Bạch Hổ không có tiến vào Hắc Ám Chi Uyên đi, hôm nay xem ai còn cứu được ngươi. Nam Thánh lấy tinh thần lực điều khiển lục thải ma điệp, phô thiên cái địa bay về phía Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy, đem bọn hắn bao khỏa tại bên trong, hóa thành một cái cự đại lục thải đám mây. Con bướm này, là tử vong ma điệp. Thân là mỹ nhân, cánh bướm như đao. Vù vù, ngàn vạn kiếm khí bay ra, xông phá lục thải đám mây, từng cái tử vong ma điệp bị đánh đến vỡ nát. Trương Nhượng Trần một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy mặc vào hỏa thần khải giáp Hải Thủy cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, liền tiễn ngươi lên đường. Hy vọng ngươi vị này thiên nam sinh tử khư truyền nhân trên thân, có không ít thứ đáng giá, nếu không chính là lãng phí thời gian của ta. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.